U Minh Trinh Thám, chương 530, bị bắt. 1. Góc truyện audio.com, chiếc xe chậm rãi chạy đến cửa lớn của phân bộ hiệp hội. Trên đường đi Minh Diệu vẫn quan sát người nhân viên ngoại cần đến thông báo với mình. Người nam nhân này ngồi bên cạnh mình, mặc dù ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nhìn cách nắm chặt tay của hắn có thể thấy, hắn tương đối căng thẳng, điều này khiến Minh Diệu cảm giác rất khó hiểu. Xe vừa dừng lại, một đoàn thành viên hiệp hội đã vây xung quanh. Đối với nghi thức hoan nghênh mà nói, số người này tựa hồ có chút hơi đông. Hơn nữa Minh Diệu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hoan nghênh đến mức này. Từ biểu tình của đám thành viên hiệp hội, cảm giác đề phòng người trong xe hơn là hoan nghênh. Minh Diệu tiên sinh, mời xuống xe, người nhân viên ngoại cần vẫn ngồi bên cạnh Minh Diệu nói với hắn. Đến nơi rồi, được ta biết, Minh Diệu nhìn đoàn người bên ngoài suy xét nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với đoàn người này, mở miệng nói. Chuyện này là thế nào tựa hồ không giống với nghi thức hoan nghênh. Mời xuống xe trước, người nhân viên mở miệng nói, trong thanh âm hỗn loạn có một chút bất an. Bộ trưởng sẽ giải thích với ngươi. Bộ trưởng, Trần Lam sao, người này tìm ta nhất định không có chuyện gì tốt. Minh Diệu lấy tay sờ cằm mình, nhưng chính vì động tác mờ ám này, nhân viên ngoại vụ ngồi bên cạnh lại có động tác giống như phòng hộ trước khi lâm đại địch. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Minh Diệu trên mặt nhân viên ngoại cần lộ ra nụ cười mỉa mai, bàn tay phòng hộ trước ngực không biết nên đặt xuống hay là tiếp tục đặt ở đó. Yên tâm, trước khi minh bạch ta sẽ không xuất thủ. Minh Diệu bất đắc dĩ, lắc đầu, người chẳng qua chỉ là chân chạy việc không phải sao. Hắn nói xong, liền mở cửa xe, bước xuống. Thấy Minh Diệu từ trên xe bước xuống, đám người đang vây xung quanh đều bước về trước mấy bước vây quanh Minh Diệu ở giữa. Minh Diệu đảo mắt nhìn lướt qua bọn họ, trên mặt bọn họ vừa có vẻ phẫn nộ, vừa có vẻ nghi hoặc lại có chút dáng vẻ hả hê. Biểu tình phức tạp như vậy, khiến Minh Diệu cảm thấy có chút khó hiểu, hắn cảm thấy tốt nhất nên nhanh chóng làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Trần Lam đâu? Minh Diệu đặt tay vào trong túi áo khoác, khuôn mặt tươi cười, giống như đám người đang vây quanh mình không phải đám người có địch ý, mà là đám tiểu cô nương khả ái ở vườn trẻ. Làm ra đại trận lớn như vậy, không phải nên cho ta một lý do sao? Người rốt cuộc cũng đến chỗ, từ chỗ cửa lớn của hiệp hội, truyền đến thanh âm của Trần Lam, đoàn người tản ra để lộ một lối đi, Minh Diệu nhìn thấy Trần Lam nở nụ cười đắc ý giống như đang có gian kế. Xem ra còn rất phối hợp, lúc trước ta còn đang đau đầu, vạn nhất nếu ngươi phản kháng, vậy thì sự tình nhất định sẽ rất phiền phức. Rốt cuộc đang làm cho quỷ gì vậy? Minh Diệu lấy tay khô lỗ tai, tựa hồ những lời Trần Lam vừa nói làm dơ giấy màng tai của hắn. Nói đi, lừa ta đến đây. Sau đó lại dùng nhiều người như vậy, bao vây ta. Ta nghĩ ngươi không phải chỉ đơn thuần muốn nghênh đón chứ? Đương nhiên không phải, trong nháy mắt biểu tình của Trần Lam trở nên nghiêm túc. Minh Diệu, ngươi đừng nói với ta, ngươi không biết chuyện Tần phó hội trưởng Tần Khai ám sát hội trưởng. Tần Khai, ám sát hội trưởng, Minh Diệu nhướng mày ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, ngươi giả, bộ rất giống, nhưng không gạt được ta đâu. Vẻ mặt Trần Lam trở nên nghiêm nghị, Tần Khai mưu đồ bao nhiêu năm, âm mưu đánh cắp vị trí hội trưởng hiệp hội. Thế nhưng bởi vì hội trưởng phát hiện âm mưu của hắn, cho nên bất đắc dĩ lừa hội trưởng đến vách núi ngoại ô, ý đồ âm thầm giết chết hội trưởng soán vị. Sau đó thế nào, Minh Diệu chỉ khẽ cau mày, nhưng không hề sợ hãi. Mặc dù ta nhận được tin tức đúng lúc chạy tới phá hỏng âm mưu của Tần Khai, thế nhưng hội trưởng đại nhân vì thương thế vô cùng nghiêm trọng cuối cùng vẫn qua đời. Trần Lam thay một dáng vẻ cực kỳ bi thương, tựa hồ người chết đi không phải hội trưởng, mà là cha hắn. Minh Diệu hồi tưởng một chút cũng không đúng, khi phụ thân của Trần Lam qua đời, hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy. Tần Khai biết âm mưu bị phá hỏng, cho nên tìm cách biến mất, hiện tại chúng ta đang toàn lực truy tìm hắn. Sau đó thì sao? Minh Diệu mở tay ra. Liên quan gì tới ta? Ta và hắn hiện tại không có quan hệ gì, bắt ta đến để làm gì? Đừng tưởng năm đó hắn đuổi ngươi ra khỏi gia môn là có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Trần Lam chỉ vào Minh Diệu oán giận nói. Nếu là thật, hồn phách của ngươi rõ ràng đều bị đánh nát, làm sao còn có thể khôi phục linh lực? Đuổi ra khỏi gia tộc, đoạn tuyệt quan hệ, cho dù là thật thì thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, trên huyết thống ngươi và hắn vẫn là phụ tử. Cho nên ngươi cho người lừa ta đến đây, muốn tìm tung tích hắn từ chỗ ta. Minh Diệu đùa cợt mỉm cười. Vậy thì thật sự xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Còn về tung tích của hắn, ta hoàn toàn không biết. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào câu nói không biết của ngươi là... Xong sao, Trần Lam nói, chỗ Tần gia ta đã phái người phong tỏa toàn diện, hắn căn bản không thể quay về. Hiện tại người duy nhất có thể bang trợ hắn chạy trốn, chỉ có một mình ngươi. Cho nên ngươi phái người lừa ta đến đây, nhốt cũng được cho làm con tin cũng được, chính là vì muốn tìm tung tích của hắn. Minh Diệu cười cười, nhưng ta thật ra có điểm kỳ quái. Nếu như hắn thật sự muốn giết chết hội trưởng đoạt quyền. Như vậy làm sao ngươi biết được, làm thế nào ngươi biết được hắn sẽ động thủ với hội trưởng lúc nào, ở đâu? Tại sao ngươi có thể đến đúng lúc phá hoại âm mưu của hắn như vậy? Đó là chuyện của ta. Trần Lam thoáng chốc ngây người, sau đó dùng thanh âm sắc bén trả lời. Ta tự có nguồn thông tin của mình, không cần phải giải thích với ngươi. Minh Diệu cười lạnh lắc đầu, nói thật hắn cảm, giác rất bất ngờ trước chuyện Tần Khai ra tay sát hại hội trường. Hắn là người rất hiểu phụ thân, trong đầu hắn chỉ có những thứ như lợi ích gia tộc, chỉ cần là chuyện mang lợi ích đến cho gia tộc, đừng nói giết người soán vị, cho dù là hủy diệt địa cầu hắn cũng sẽ làm. Nhưng chính vì vô cùng coi trọng gia tộc như vậy, cho dù muốn làm chuyện gì Tần Khai cũng sẽ tiến hành bố trí vô cùng chặt chẽ, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Chỉ dựa vào loại nhị thế tổ đầu óc ngu ngốc như Trần Lam, Minh Diệu không tin hắn có thể nhìn thấy âm mưu gì. Tốt như vậy sao, vậy ta lại hỏi ngươi. Minh Diệu nói tiếp, hội trưởng chết như thế nào? Đương nhiên là bị Tần Khai giết chết, Trần Lam trả lời. Điểm này có thể hoàn toàn chắc chắn, ta tận mắt nhìn thấy. Được vậy được rồi. Minh Diệu gật đầu, vậy, ta hỏi ngươi, ngươi tận mắt nhìn thấy hội trưởng bị Tần Khai giết chết hay sao? Một mình ngươi nhìn thấy sao? Ta biết ngươi muốn nói gì. Trần Lam lập tức tiếp lời. Cách chương,